Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, Tham Lam Tâm. Chu Triều Tiên ánh mắt đảo qua đám người, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu, lại chưa nói nhiều. Các vị, đợi lâu a, Công Tôn Bất Phàm tại không nên nhất xuất hiện thời điểm xuất hiện. Lập tức, Lâm Hùng Lang, Thân Đồ Hy Văn bọn người là lựa chọn trầm mặc. Lý Kỳ Phong đi theo sau lưng Công Tôn Bất Phàm, nhìn thấy thần sắc khác nhau đám người, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói: "Nhìn đến các vị gia chủ rất là không chào đón chúng ta đến a." Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, cười nói ra: "Nhìn đến đích thật là cái dạng này. Vũ Hầu cùng Quang Minh Vương thật là đa tâm, chúng ta không phải không chào đón, mà là lo lắng cái này bỗng nhiên phát không thể ăn a." Cao Vân Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra: "Vũ Văn gia chủ, chẳng lẽ ngươi đem bát bảo các ăn ngon uống sướng không có bưng lên?" Vũ Văn Thiên Phá cười nói ra: "Mỹ vị đồ ăn ta cái này bát bảo các thật sự chính là không thiếu. Thế nhưng là có ít người là không có tâm tư đi hưởng thụ mỹ thực mà thôi." Công Tôn Bất Phàm gật, gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, Lý Kỳ Phong cũng là cười ngồi xuống. Cao Vân Liệt ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Vũ Hầu đại nhân, hôm nay đến đây đến cùng là vì cái gì sự tình? Cứ mở miệng nói rõ là được." Công Tôn Bất Phàm cười nói: "Ta hôm nay đến đây sự tình rất đơn giản, bốn chữ đòi tiền muốn người." Cao Vân Liệt trầm giọng nói: "Muốn bao nhiêu tiền, muốn cái gì người?" Thân Đồ Hy Văn cười lạnh nói ra: "Vũ Hầu đại nhân, mọi thứ tình cũng phải nói một cái công bằng. Đòi tiền yếu nhân thật là rất đơn giản, thế nhưng là ngươi có thể cho chúng ta cái gì?" Lâm Hùng Lang chậm rãi gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra: "Ta cảm thấy công bằng rất trọng yếu." Công Tôn Bất Phàm cười nói ra: "Các ngươi muốn cái gì?" Thân Đồ Hy Văn cười nói ra: "Cái này muốn nhìn Vũ Hầu." Công Tôn Bất Phàm trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra: "Ta là phụng hoàng mệnh mà đến, các ngươi có thể cự tuyệt yêu cầu của ta, thế nhưng là ngươi muốn cân nhắc tốt hậu quả là cái gì?" Cao Vân Liệt đứng người lên, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, nghiêm nghị nói ra: "Ta xưa nay không cân nhắc hậu quả, đã ngươi Vũ Hầu đại nhân không cách nào làm được xử lý sự việc công bằng, như vậy chúng ta nhưng chính là không khách khí." Lâm Hùng Lang trong đôi mắt bộc phát ra mãnh liệt hàn ý, nói: "Vũ Hầu đại nhân, ngươi đối Dương gia, Tô gia, Lương gia chờ đều là đưa cho không ít chỗ tốt, đến chúng ta nơi này lại là muốn tay không bộ bạch lang, thật sự là quá buồn cười." Công Tôn Bất Phàm chú lấy Lâm Hùng Lang, thần sắc trang nghiêm mà nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Lâm Hùng Lang trầm giọng nói: "Bữa cơm này ba nhà chúng ta không ăn." Công Tôn Bất Phàm cười nói ra: "Tự tiện, cáo từ." Lâm Hùng Lang thần sắc băng lãnh rời đi. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Bán chúng ta, các người cũng là sớm muộn xong đời. Mọi người chờ xem. Thân Đồ Hy Văn một mặt âm trầm nói, quay người rời đi. Cao Vân Liệt cười lắc đầu, trong thần sắc lộ ra rất là bất đắc dĩ, quay người rời đi. Công Tôn Bất Phàm ổn thỏa tại vị, ánh mắt đảo qua đang ngồi bốn vị gia chủ, nhẹ giọng nói ra: "Ta nghĩ ta mở tiệc chiêu đãi các vị mục đích là cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đã như vậy ta cũng không nói nhiều. Ra người xuất lực, cái này muốn nhìn các vị gia chủ thái độ." Chu Triều Tiên thần sắc rất là bình tĩnh, nói: "Vũ Hầu như vậy trải qua, lũng trung thế cục thế nhưng là để ngươi đâm cho úp sấp a." Công Tôn Bất Phàm nói: "Có một cái đạo lý ta nghĩ các vị hẳn là phải hiểu. Nếu là thái càn xong, như vậy cái này lũng trung thế tất yếu cuốn vào đến chiến hỏa bên trong. đến cùng thời điểm các ngươi khổ tâm kinh doanh hết thảy sẽ hóa thành hư không? Lũng Trung hiện tại đích thật là loạn, loạn chưa chắc không phải một chuyện tốt, dạng này lợi ích mới có thể một lần nữa phân chia. Tô lão tử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, Vũ Hầu nói thế nhưng là nhẹ nhõm, nhưng là ngươi không nên quên, Lũng Trung có 8 tộc, cho dù là phân chia cũng phải chia 8 phần. Ngài thật sự chính là tay không bộ Bạch Lang a. Công Tôn Bất Phàm trầm mặc một chút, nói, ai nói muốn chia làm 8 phần rồi? Tô lão gia tử thần sắc biến đổi, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, nói, dạng này chẳng phải là. Công Tôn Bất Phàm đứng người lên, cười nói ra, ta cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian một lần nữa phân chia lợi ích. Về phần thân đồ gia, Lâm gia cùng Cao gia tại trong đế đô hết thảy thực lực đều sẽ hóa thành hư không. Tô lão gia tử thân thể không khỏi run lên, Công Tôn Bất Phàm ngôn ngữ thật sự là quá làm cho hắn cảm giác được chấn kinh. Trong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, Công Tôn Bất Phàm trầm giọng nói ra, quân thần chi lễ không thể vượt qua, Lũng Trung mặc dù là thiên góc một phương, nhưng là hoàng mệnh không thể trái. Đây là đương nhiên, hoàng mệnh khó vi phạm. 3 ngày sau, chúng ta sẽ cho Vũ Hầu muốn đồ vật. Vũ Văn Thiên Phá vừa cười vừa nói, ta cảm thấy dạng này rất không tệ. Ha ha, Lương Thiên Hoành cười nói. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, tuyết quốc trong quân doanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nguyên bản trong kế hoạch lương thảo còn chưa áp vận đến. Cả tòa quân doanh lương thực nhiều nhất có thể chống nổi 2 ngày thời gian. Liệt môn môn chủ chuyện đã đáp ứng còn chưa làm được. Nguyên liệt rốt cuộc là không cách nào kềm chế tính tình chờ đợi. Đang lúc muốn quyết định chủ ý thời điểm, một thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng tiến vào trong quân trướng. Là liệt môn môn chủ nhìn xem thần sắc mang theo lo nghĩ nguyên liệt. Liệt môn môn chủ lộ ra mỉm cười. Nói ra, tối nay, ta liệt môn đệ tử sẽ liều chết tiến vào thông vũ thành bên trong. Vì ngươi quét dọn chướng ngại, ngươi để đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thông vũ thành liền muốn phá. Nguyên liệt thần sắc không khỏi hơi đổi. Nói, chuyện này là thật. Liệt môn môn chủ gật gật đầu, nói, kia là tự nhiên, nguyên liệt trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ hưng phấn chi ý. Nói, nếu là thông vũ thành có thể phá, như vậy trước mắt khốn cảnh chúng ta chính là có thể thuận lợi giải quyết. Liệt môn môn chủ nói khẽ, thông vũ thành thành phá đi về sau, giết không tha, đêm tối là tốt nhất che giấu. Trong đế đô tỏ thái độ để Lý Thanh ăn thuốc an thần. Nguyên bản lo lắng vấn đề triệt để biến mất. Hiện tại hắn đem toàn bộ tinh lực đều là rơi xuống thông vũ thành phòng thủ phía trên. Thậm chí hắn đã là bắt đầu lập mưu muốn chủ động tiến công. Từng đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng tiếp cận thông vũ thành. Động tác của bọn hắn vô cùng linh hoạt, tốc cực nhanh. Trên tường thành lính gác nhìn thấy trước thành di động thân ảnh màu đen. Cảm giác được tựa như là gặp được quỷ bình thường. Xoa bóp một cái ánh mắt của mình, muốn lại xác nhận một chút. Thế nhưng là đợi đến hắn lần nữa xác nhận thời điểm, thân ảnh màu đen đã là biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Ngươi thấy bóng đen sao? Một chỗ lính gác lên tiếng hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy. Kia một đạo hắc ảnh tại trong nháy mắt chính là biến mất. Một vị khác lính gác lên tiếng nói. Ta cũng vậy, đây rốt cuộc là thế nào sẽ chuyển? Chẳng lẽ là, dẫn đầu lên tiếng lính gác thần sắc trở nên có chút khó coi. Địch tập, một vị khác lính gác lên tiếng nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.